Người nhận mệnh này, cả đời phiêu bạc biến động, tư cố vô thân. Nhưng mà có phá mới có lập, sau khi sụp đổ mới có trùng kiến, theo cách nói này thì phá quân chính là khởi điểm của Vân Hoán. Mà sau phá quân còn có long chiến, sau long, chiến sau, lại càng có nhiều những động địa kinh thiên, tích thiên, đại lục Vân Hoang vừa mới bình yêu không lâu thì phong vân lại nổi lên quyết định vận mệnh của cả đại lục. Hải Vương, Tô Ma, xuất phát từ Tinh Tôn Đế Huyệt cùng Bạch Vi Hoàng hậu bám trên người Bạch Anh cùng đi vào Diệp Thành tiến vào Hải Quốc Quán chợ nô lệ của giao nhân. Ở Hải Quốc Quán Tô Ma nhớ lại cảnh tượng hàng trăm năm trước chính mình đã bị giam cầm đánh đập rồi mua bán trao tay. Vì thế Tô Ma giết chết kẻ buôn nô lệ, giải cứu những giao nhân bị nhột hoàn toàn không để ý đến hậu quả kinh động băng tộc cùng cảnh cáo của Bạch Vi. Quỳ Khư, mùa đông năm thứ 92 theo lịch thương lưu thiên hạ dung chuyển. Bạch Cáp Băng, Phá Quân Diệu, Hải Hoàng Quy, Đế Vương Huyết đều tái hiện nhân thế. Tướng tinh tập hợp thần ma tụ lại, đằng giao, khởi phượng quang bắn cửu tiêu. Có người nói rằng, từ thuở khai thiên tích địa tới nay, khó thấy dị huống như vậy. Đêm hôm đó sau khi trải qua đủ chuyện cấp bạch, sách sử Vân Hoang chỉ ghi lại ngắn gọn như vậy. Nhưng mà ngàn năm sau, đã không còn ai thật sự biết được cái đêm kinh tâm động phách thay đổi toàn bộ vận mệnh đại lục đó diễn ra như thế nào. Đêm hôm đó rốt cuộc đã chôn vùi bao nhiêu bí mật không thể để người ta biết đến. Cũng chính một đêm như vậy, đại lục Vân Hoang tràn ngập phẫn nộ, sầu bi ôn nhu cùng thê thảm, thần tịch phá quân Vân Hoán dùng linh hồn mình giao dịch với ma quỷ, xem người y yêu nhất rốt cuộc có trở về hay không. Hải Hoàng Tô Ma đi trước ai tháp tiến hành một thứ nghi thức rợn người, tinh hồn huyết thệ giữa hắn cùng Hoàng Thái Tử Phi không tăng sẽ được tháo bỏ thế nào. Vân Hoang đã thành, Tu La Chàng, hết thảy đáp án đều chờ đợi ngày 15 tháng 10 năm thứ 93 theo lịch thương lưu. Cách chương,